Cậu nam sinh một chân dẫm lên bàn đạp, ấn chuông xe, bỏ lại nụ cười mang đầy ý vị sâu xa, quay đầu xe rời đi. Phổ Hoa lo sự bất an cất vỡ và bức thư vào cặp, dựng xe lên đi về láng đổ xe. Cô xoa xoa đầu gối đã bị thương, bộ đồng phục cũng bị rách một chỗ cỡ bằng ngón tay cái. Cô tránh vị trí đổ xe của lớp 9, 6, phát hiện mấy cậu nam sinh vừa nãy đều tập trung dưới bảng rổ, Kỷ An Vĩnh, còn có. Nam sinh nhặt vỡ cho cô vừa nãy, tay cậu ta đặt trên vai Kỷ An Vĩnh, dáng vẻ thân thiết, không biết đang nói gì. Cảm giác quen thuộc đó lại đến nhưng Phổ Hoa không nhớ ra được đã gặp cậu ta ở đâu. Như cảm nhận được cô chú ý đến bọn họ, cậu nam sinh đó cũng quay đầu lại nhìn cô. Cậu ta vẫn đang nói chuyện với Kỷ An Vĩnh, nhưng ánh mắt lại đuổi theo Phổ Hoa, như kim chích vào lưng cô. Phổ Hoa lại thấy bất an, cô cố gắng cúi đầu chớp mắt hy vọng mí mắt không nháy nữa, cô dừng xe ở vị trí quen thuộc, cuộn cặp sách chạy lên tầng với tốc độ nhanh nhất. Sau giờ thể dục giữa giờ, Quyên Quyên dìu Phổ Hoa khập khiễng lên phòng y tế bôi thuốc, khi xuống lầu hỏi cô, sao mà bị đâm vậy? Phổ Hoa định nói nhưng trên cầu thang toàn là học sinh vừa tập thể dục xong, trong đó không thiếu mấy cậu nam sinh sáng nay cô vừa đụng độ.